Chương 592, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 21. Trần Phương Phương đang hỏi A Dã tin tức đường quả kém chút không có nhịn không được phun ra ngoài, cô nương này có phải là đầu óc không tốt trước hết nghĩ đoạt tỷ tỷ vị hôn phu, hiện tại còn dám chọc tới trên đầu nàng đến chẳng lẽ là nàng không phát cáu, đều cho là nàng dễ trêu cũng không phải sao La Xuân Lệ lại số chút gần nhất gặp phải sự tình, đều đặc biệt kỳ quái, tất cả đều là các loại cô nương trẻ tuổi, theo bên cạnh nghe ngóng đường quả cùng Tống Gia sự tình. Mục đích, ai cũng có khả năng nhìn ra mấy phần. Tại phần lớn người xem ra, lấy Tống Gia địa vị, coi như đường quả là đường huyện huyện trưởng Thiên Kim, không có hài tử, cũng sẽ trở thành lên án. Tống Gia muốn đổi một cái lao bà, đoán chừng sẽ không có người nói hắn không phải. Đường quả sau khi nghe xong, lâm vào im lặng bên trong. Mụ, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần các nàng dám đi lên, ta sẽ cho các nàng lưu một cái 10 phần khắc sâu ấn tượng, để các nàng sau này vừa nghe đến ta danh tự, đều là bóng tối. La Xuân Lệ bị chọc cười, nhớ tới nữ nhi nữ tê ân ái, nàng cu nở dê không có lo lắng như vậy. Nhưng chính là bên ngoài tình huống, mới để cho nàng có chu tờ sợ. La Xuân Lệ sau khi trở về, đường quả cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, Trần Phương Phương liền tìm tới cửa, lấy tên đẹp tìm nàng chơi. Đường quả xem xét ăn mặc trang điểm lộng lây Trần Phương Phương, lập tức vui, khá lắm, cái này còn dám trực tiếp tới cửa đến, chuẩn bị đường con cứu quốc sao dự định trước cùng với nàng thành khuê mật, sau đó tìm cơ hội sanh biết nàng ngây thơ. Đường quả thu hồi nụ cười, nghe được Trần Phương Phương hỏi Tống Giã tin tức, nói, ngươi nghe ngóng chuyện này để làm gì hỏi một chút mà thôi à, thôn hoa tỷ, tỷ phu hôm nay đến cùng có trở về hay không đến à Trần Phương Phương tha thiết hỏi. Một bên hướng mặt ngoài nghiêng mắt nhìn mắt, đường quả hoài nghi nàng trí thông minh có vấn đề, liền không có gặp qua muốn làm tiểu tam rõ ràng như vậy. Hệ thống là nghe thôn hoa tỷ bà chữ không nhịn được, cũng chỉ có Trần Phương Phương mới có thể kêu ra mì hệ nở dê. Ngươi có chuyện tìm A Dã đúng A, có việc. Trần Phương Phương trên mặt vui mừng, ta có chút sự tình, muốn đơn độc cùng tỷ phu nói, thôn hoa tỷ, ngươi sẽ không như thế hẹp hỏi, không đồng ý A đường quả, nàng nở nụ cười. Ta chính là nhỏ mọn như vậy, không đồng ý Trần Phương Phương có chút băng không ở, làm sao cùng trong tưởng tượng không giống, dưới cái nhìn của nàng đối phương hẳn là sẽ không có ý tốt cự tuyệt, chỉ cần nàng đơn độc thấy Tống Giã, nhất định có khả năng đạt thành mục đích. Những năm này, nàng xem qua nhìn tới, ưu tú nhất nam nhân cũng chỉ có Tống Giã. Đáng tiếc là một cái kết hôn, bất quá, cái này không trọng yếu, hai người kết hôn 6 năm đều không có hài tử. Khẳng định là đường quả có vấn đề. Nàng Trần Phương Phương là không có đường quả đẹp mắt, nhưng nàng thân thể khỏe mạnh, sẽ xảy ra hài tử A Tống Giã đưa sẽ không cự tuyệt, một cái có khả năng cho hắn sinh hài tử nữ nhân đi. Đường quả vừa bực mình vừa buồn cười, cùng hệ thống nhà rãnh, cũng không phải heo mẹ. Chẳng lẽ, nữ nhân chỉ còn lại sinh hài tử một cái công năng sao thôn hoa tỷ, ta chính là có rất trọng yếu sự tình cùng tỷ phu nói một chút, ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Đường quả như mày, tất cả mọi người biết, bất kỳ người nào có cái gì trọng yếu sự tình muốn cùng A Dã nói, ta đều có quyền lợi biết, ngươi nói đi. Trần Phương Phương sắc mặt có chút khó coi, cái này ngược lại là sự thật, cũng không hiểu Tống Giã là ưa thích đường quả cái nào điểm, cái gì đều dựa vào nàng, thật để người ghen ghét. Cái này đường quả cũng là cùng nàng cái kia mấy năm đều không có tin tức đại tỷ đồng dạng chán ghét, không phải liền là nhìn một chút, cũng không phải ăn người, hẹp hỏi. Ngươi nếu là không nói, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn khách. Đường quả là không có tâm tình cùng tiểu tam nói chuyện tào lao, nhìn Trần Phương Phương nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, đều không kiên nhẫn. Đừng a, thôn Trần Phương Phương. Thôn Hoa Tỷ.